Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3709, Đột Phát, Nhân Tộc Chi Kiếp. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, cũng đúng vào lúc này, cái kia một mực căng đầy đóng cửa màu đồng cổ cửa lớn, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hở. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi hướng phía trước nhìn lại. Có ánh sáng 9 màu bắn ra, chiếu chói lóa đến mức mắt người không mở nổi, cực kỳ chói mắt. Mà tại quang mang kia bên trong, có một đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra. Chính là Tô Hàn, oanh, hắn đi sau khi đi ra, cái kia phiến màu đồng cổ cửa lớn lần nữa đóng cửa, lại hóa thành quang vụ, hoàn toàn biến mất. Duy nhất còn thừa lại, cũng chỉ có đen kịt một màu. Cho dù là Tô Hàn giờ phút này quay đầu, cũng đã tìm không thấy tổ vu chỗ thế giới lối vào. Người quả nhiên tiến vào, tại nhìn thấy Tô Hàn nháy mắt. Cửu kiếm cổ thần mắt bên trong lập tức nổ bắn ra một loại vô cùng chói mắt dị sắc, cái kia vốn là chật vật lựa chọn, tại lúc này, tựa hồ đã có quyết định. Những người khác cũng đều là mang theo rung động, không thể tin được nhìn Tô Hàn. Tô Bát Lưu, ngươi thật tiến vào, ngươi làm sao đi vào? Đúng à, ngươi là thế nào đi vào? Chúng ta hiệp lực ra tay, nhưng cũng không cách nào mở ra này cửa đồng, chẳng lẽ ngươi có cái gì phương pháp đặc thù? Đủ loại tiếng hỏi truyền vào trong tai, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, ôm quyền nói. Chư vị tiền bối, Tô Mỗ cũng là bằng vào cái nào đó vật phẩm, mới vừa tiến vào bên trong, bất quá cơ hội đã dùng xong, cái kia phương thế giới, sợ là rốt cuộc không đi vào. Nói bậy, cửu kiếm cổ thần bỗng nhiên tiến lên, khoảng cách Tô Hàn rất gần, một đôi mắt ví như muốn trừng ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ngươi ở bên trong đạt được cái gì? Ở trong đó có đồ vật gì? Ngươi có phải hay không đã đem chí bảo lấy được? Bằng không thì tu vi của ngươi, tại sao lại có tăng lên? Mau nói, khí tức phun trào, cổ thần cảnh uy áp tản ra, Tô Hàn mặt đỏ tới mang tai, cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung. Hắn hô hấp dồn dập, lại ngửa đầu nhìn chằm chằm cửu kiếm cổ thần, trong mắt có mãnh liệt lạnh ý phát ra. Ngươi mau nói, cửu kiếm cổ thần bỗng nhiên đưa tay, hướng Tô Hàn cổ bóp tới. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn thân ảnh lại là hóa thành hư ảo, chợt tan biến, cửu kiếm cổ thần bắt hụt. Hèn mạt, cửu kiếm cổ thần quay người, nhìn chằm chằm không linh cổ thần. Người thật muốn giúp hắn, người bị thần kinh à, không sai biệt lắm đi, chúng ta trước đó lời nói, người cũng không nghe lọt tai. Không linh cổ thần mở miệng thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, tại bên cạnh hắn xuất hiện. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tô Hàn ôm quyền nói, không linh cổ thần thở dài, không coi là tương trợ, chín kiếm chẳng qua là nóng lòng một chút, cũng không có muốn đem ngươi như thế nào dự định, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tô Hàn nhìn cửu kiếm cổ thần liếc mắt, không nói một lời. Hắn biết, nơi này chư vị cổ thần, giữa lẫn nhau cũng đều là nhận biết, cũng có chút hứa giao tình, chẳng qua là cửu kiếm cổ thần nhằm vào Tô Hàn, mà không linh cổ thần đám người lại xem trọng Tô Hàn. Cho nên mới sẽ xuất hiện chia rẽ. Nhưng Tô Hàn cũng không phải người ngu, đúng sai, hắn có thể nhìn ra. Thánh đạo liền ở trên người hắn, ta có thể cảm nhận được, thánh đạo liền ở trên người hắn, cửu kiếm cổ thần khí tức càng thêm cuồng bạo, sợi tóc cũng bắt đầu tán loạn dâng lên. Không linh cổ thần nhíu mày, theo bản năng mang theo Tô Hàn lui lại một chút khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận lực công kích. Cửu kiếm cổ thần tự nhiên thuộc về thứ nhất, dù cho là đồng cấp bậc không linh cổ thần cũng không cách nào mạnh mẽ trông nữa. Nhưng hắn nếu muốn đi, cái kia cửu kiếm cổ thần cũng ngăn không được. Người không thể động đến hắn, đại địa cổ thần cũng là mở miệng, đồng thời có một đoàn hào quang màu vàng đất xuất hiện tại Tô Hàn trước người, Tô Hàn có thể cảm thụ trong đó cái kia khí tức kinh khủng. Cổ thần cảnh tùy ý ra tay, đều kinh thiên động địa. Các ngươi thật muốn cản ta, cửu kiếm cổ thần hai con ngươi đỏ lên, cái kia điên cuồng bộ dáng lần nữa lộ ra. Mặt khác cổ thần không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt, cũng có thể biết được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Tốt tốt tốt, cửu kiếm cổ thần giận không kềm được. Hừ, nhưng vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thế mà xuyên thấu phía ngoài cái kia rất nhiều khói đen, trực tiếp tác dụng tại tất cả mọi người bên tai. Phốc. Cửu kiếm cổ thần sắc mặt tái đi, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn che ngực, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, huyết hồng hai con ngươi cũng là thanh tỉnh rất nhiều. Tộc giới sơn đã bị công phá, tứ đại cổ thần đều bị thương nặng. Yêu ma nhất tộc mang theo ngàn tỷ chiến binh kéo tới, nhân tộc tổn thương thảm trọng. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, hết thảy cổ thần, sắc mặt đại biến, bao quát cửu kiếm cổ thần ở bên trong, đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Làm sao có thể, không nên a, tộc giới sơn nơi đó không phải vẫn tính ổn định sao? Làm sao nhanh như vậy liền bị công phá, yêu ma nhất tộc lực lượng lại tăng cường, bọn hắn huyết nguyệt. Chẳng lẽ đã tiến hóa thành hai vòng, ngân hà tinh hệ bên trong, như nhân tộc thật có đại địch, cái kia nhất định chính là yêu ma nhất tộc. Hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực còn dễ nói, yêu ma nhất tộc gần như không sẽ nhúng chàm nơi đó, bởi vì nơi đó không có huyết nguyệt tồn tại. Chủ yếu đất tập trung là tại thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực. Có thể là, cùng thánh vực so ra, thượng đẳng tinh vực yêu ma không thể nghi ngờ nhiều nhất, bởi vì nơi này là vòng thứ nhất huyết nguyệt xuất hiện địa phương. Giờ phút này, yêu ma quay đầu trở lại, tộc giới sơn thương vong thảm trọng, tất nhiên là bởi vì vòng thứ hai huyết nguyệt ngưng tụ mà ra. Điều này đại biểu lấy, không riêng gì thượng đẳng tinh vực, thời gian kế tiếp, liền thánh vực, đều sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Bởi vì cái kia vòng thứ hai huyết nguyệt đã từng ngưng tụ hư ảnh, liền là tại thánh vực ở trong. Hai vòng trăng máu đồng thời xuất hiện, yêu ma nhất tộc chiến lực tăng gấp bội, ban đầu bị nhân tộc chỗ áp chế bọn hắn, chỉ sợ ít nhất đã cường hãn đến cùng nhân tộc cân bằng trình độ, càng thậm chí hơn. Cũng có thể người siêu việt tộc, bằng không, bọn hắn không có khả năng như thế khí thế hung hăng bày ra công kích. Vừa ra tay, chính là như thế kinh thiên động địa. Này một cái chớp mắt, cái gọi là thánh đạo, đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Nếu ngay cả nhân tộc căn cơ đều thủ không được, nói gì thánh đạo. Thánh vực nhân đình cung đã hạ lệnh, chỉnh hợp tất cả lực lượng, trừ tinh không liên minh bên ngoài, nguyện ý gia nhập nhân đình cung, lập tức tiến hành thống nhất quản lý. Thanh âm kia nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn người lập tức trở về, đi đầu chúng thần điện bày ra hội nghị, sau đó đi tới nhân đình cung thống nhất quản lý, nhưng sẽ không nhúng tay thế lực của các ngươi sự tình. Đúng, xích diễm cổ thần, không linh cổ thần đám người. Tất cả đều ứng tiếng. Ngay sau đó, thanh âm kia lại nói, cửu kiếm cổ thần, ngươi mang theo danh kiếm tông 12 ngày thần cảnh, lập tức tiếp viện tộc giới sơn, một tháng bên trong nhất định phải chạy tới. Đúng, cửu kiếm cổ thần không hề do dự đáp ứng, đồng thời trong mắt lộ ra hối hận chi sắc. Hắn nhìn một chút Tô Hàn, cuối cùng một câu cũng không nói, thẳng đến phía trên mà đi. Ai, không linh cổ thần cũng là nhìn Tô Hàn. Tiểu gia hỏa, ngươi này tuần tra đại tôn, làm thật không phải lúc a, tiếng nói vừa ra, thân ảnh của bọn hắn cũng là tốc độ cao tan biến. Tiền bối chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Tô Hàn theo bản năng hô, cái kia bàn, ngươi cũng không cần lưỡng lự, lập tức bày ra tuần tra chi trách, hiện tại đến ngươi vị này tuần tra đại tôn ra sức thời điểm, đã có yêu ma xuyên thấu tộc giới sơn, tiến vào thượng đẳng tinh vực, một khi phát hiện, lập tức diệt sát. Không đợi Tô Hàn nói xong, thanh âm kia liền đem hắn cắt ngang, lại dứt lời về sau, không có mảy may động tĩnh, khiến cho Tô Hàn trong miệng, trực tiếp nuốt trở vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.